Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1639 duy nhất chơi cờ người. Trở về ngàn năm cộng hai, rất nhiều người muốn cười, nhưng lại cười không nổi, Ngục Lăng không nói. Trường Uyên cũng không nói chuyện, không người có thể cứu vớt này hồng hoang hỏa lò mang đến mặt thế. Chẳng sợ lấy bọn họ sinh mệnh quy cách, cũng vô pháp chống đỡ hủy diệt, cho nên hắn tình nguyện ích kỷ một lần, chỉ là hắn không dám quay đầu lại xem một cái phía sau kia hài cốt chi thuyền bên trong nàng, Mặc Nhiên cũng thấy được hắn bóng dáng, kia tàn phá, huyết nhục đã không hề mơ hồ, lại cháy đen, nàng nhắm mắt lại, Mạc Khanh Yên nhìn không tới nàng biểu tình biến hóa. Cũng cảm thụ không đến nàng đột nhiên sống lại vui mừng hoặc là kinh ngạc. Có lẽ là trải qua quá nhiều, tâm đã yên ổn, A Nhiên, Thiên Đô quyết bất chấp Liễu Hồng tụ uy hiếp. Chỉ ở bên ngoài kêu gọi nàng, như vậy khẩn thiết, như vậy vui mừng, Mạc Nhiên đột nhiên mở mắt ra. Mạc Khanh Yên nhìn nàng, người bản thể không ở nơi này, đúng vậy, là ở chuẩn bị cái gì? Hai người đối diện, hai cái tuyệt đỉnh ngự tỷ, các nàng đều trải qua quá nhiều, lại đều chỉ có này một đời, không thay đổi ước nguyện ban đầu, bất biến dung nhan cùng hết thảy, các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấp nhất, Mạc Khanh Yên không có bị nhìn thấu kinh hoàng, chỉ có bình tĩnh mỉm cười. Ta chưa bao giờ chuẩn bị cái gì, chỉ là ở thong dong đến nước chảy bèo trôi. Người biết, làm cương, ta không có lựa chọn, Mặc Nhiên nhìn nàng. Người đang nói dối, vậy ngươi muốn hỏi lại ta một lần sao? Mạc Khanh Yên tiếp tục cười, không cần, Mặc Nhiên thở dài. Một chân bước ra, nàng xuất hiện ở Thiên Đô quyết cùng rất nhiều người trước mặt. Hồn tộc người bỗng nhiên có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Mà thần tộc cảm giác thực phức tạp, nhưng là Mạc Danh tâm định, thật giống như thần hồn lập tức quy vị. Rõ ràng nữ nhân này nên là bọn họ ghen ghét chán ghét thù địch, nhưng là trên đời này luôn có như vậy một loại nữ nhân là vô luận làm nhiều hư sự tình, đều có thể bị người tha thứ, không? Có lẽ ngay từ đầu liền sẽ không nhận người hận, không thể nghi ngờ. Mặc Nhiên ở phương diện này mị lực muốn vượt qua nơi này bất luận cái gì nữ tính, như nhau khiến cho Choi Chi chiến mỹ nhân Helen. Mặc Nhiên nhìn Đại Ly xoay người, không có xem nàng, mà là nhìn Thiên Đô quyết, nàng ánh mắt liệt thâm thúy như hải. Vì sao còn không chịu kích hoạt ngũ hành hoang sát quân? Là bởi vì ta chờ chảy ra hoang huyết, trả giá hoang hồn còn chưa đủ. Cũng hoặc là bởi vì ngài đó là đang chờ này hồng hoang hỏa lò rơi xuống, làm này phiến thiên địa bằng thảm đạm trạng thái gặp phải ngài giá lâm, ngài. Nàng ngữ khí như thế cung kính, lại như vậy bình tĩnh, có người cảm giác thực cổ quái, đồng đế thái nhất đám người bỗng nhiên có thật không tốt cảm giác, chẳng lẽ, Đại Ly một tay vén lên vạt áo, cong lưng, cong hạ kia kiêu ngạo, vô thượng quyền uy. Nửa quỳ hạ, gục đầu xuống, hoang phụ. Trường Uyên ở chỗ này, nói như thế nào kia? Kia một khác, cho dù là quanh mình ở tao ngộ diệt thế khó khăn, ở đây người cũng không có chạy trốn năng lực, bởi vì một đám đều dọa ngốc tại nơi đó, bao gồm Lệnh Hồ Bạch những người này. Cũng bao gồm thần tộc những người đó. Càng bao gồm đại hoang chi tử nhóm, trừ bỏ sớm có ngờ vực địch cửu cùng Mặc Thiếu Hiên mấy. Người, còn lại người đều Sparta, hoang phụ, đồng đế thái nhất môi răng run rẩy. Trường Uyên, người đang nói cái gì? Hắn là ai? Hắn, hoang phụ, hoang tổ đã sớm ngã xuống. Hắn là Thiên Đô quyết. Sao có thể là hoang phụ? Người nói, vô danh, người nói, hắn có phải hay không? Còn có ngươi, kiếp phù du, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì vưu phù sinh gục đầu xuống, cũng quỳ xuống đi, địch cửu cũng là như thế, ba cái mạnh nhất đại hoang chi tử đều quỳ xuống, vô danh. Vạn tự, băng đế cùng đông đế thái nhất đều ở một cái chớp mắt đầu trống trơn sau. Theo bản năng quỳ xuống, bọn họ đều quỳ, dầm. Tảng lớn người nhịn không được, cũng hoặc là thuận theo trong lòng hoảng sợ. Triều vị này trong truyền thuyết thiên địa duy nhất bá chủ quỳ xuống, bảy tộc người không một không ngoại lệ, bao gồm Thiên Sơn Mộ Tuyết, chỉ là nàng biểu tình có chút ngưng trọng. Một màn này như là một cái nghi thức, Mặc Nhiên đám người mắt lạnh nhìn, đặc biệt là Mặc Nhiên cùng Ngục Lang, làm cho bọn họ quỳ xuống quả thực là người si nói mộng. Thiên Đô Quyết nguyên bản biểu tình cùng hơi thở ở chậm rãi biến hóa, cuối cùng tràn ra một chút hơi thở, hắn mở miệng, Uyên, ta hài tử, người biết rõ ta đều không phải là chân chính tồn tại ở Thiên Đô Quyết trên người. Lễ tạ thần quỳ ta, là tưởng bức ta hiện thân sao? Đại Ly vẻ mặt hờ hững. Hoàng phụ đang đợi 9 người hoàng chi tử tử tiệp mới bằng lòng hiện thân. Nhưng Uyên chờ không kịp, Thiên Đô Quyết hơi hơi mỉm cười. Hắn cười cùng thân thể hắn cùng không hài hòa. Hình như là có một cái ý niệm lâm thời ảnh ngược ở trên người hắn, bổn biết chính mình thân thể này. Chịu đựng không nổi hủy diệt lực lượng, như cũ muốn giết chết Minh Hợi, là muốn chặt đứt ta một cái hạt giống sao? Uyên, người không hổ là ta nhất đắc ý hài tử, hắn thanh âm vững vàng. Nghe không ra buồn vui thiện ác, nhưng nghe được người lại im như ve sầu mùa đông, hạt giống. Một cái hạt giống, chính là Uyên, ta tổng cộng thiết hạ 9 hạt giống. Người muốn hoàn toàn hủy diệt ta, cần hoàn toàn giết chết này 9 người. Vì cái gì ở ta xuất hiện phía trước, người không ra tay đâu tương đương là không đành lòng sao? Thiên Đô Quyết vươn tay, ngón tay lướt qua, dừng ở Vưu Phù Sinh trên người. Người sau sắc mặt biến đổi, ở trên người hắn một chút. Kiếp phù du giữa mày giòn làm một cái chu sa huyết, tản ra yêu dị hồng quang. Vưu Phù Sinh biểu tình kinh hãi lại sợ hãi, hắn tay lại dừng ở Địch Cửu trên người, Minh Hợi. Kiếp phù du, Địch Cửu, còn có ngươi, thứ 5 tuyệt thế, danh chính, Mặc Tử Nguyễn, 6 cái, còn có 3 cái tương đương, hắn ngón tay dừng ở chính mình giữa mày. Thiên Đô Quyết, còn có, ngươi, chú ý, thiếu một cái, đây là một cái trứng màu, các ngươi đoán A tương đương, hắn chỉ vào Đại Ly giữa mày, ngươi là cường đại nhất hạt giống, muốn hủy diệt ta. Yêu cầu trước hủy diệt chính ngươi, rất nhiều người đột nhiên cả kinh. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm hắn. Sớm tại năm đó, ngươi liền ảnh hưởng Thiên Đô Quyết tâm trí. Lợi dụng hắn ở Ali trên người cấy vào chính mình một sợi bản mạng hồn. Mượn nàng sinh cơ tránh né ngã xuống vận mệnh. 9 người, 9 hạt giống, đều chỉ là ngươi uấn dưỡng mệnh cách đối tượng. Mà ngươi ở sau lưng thao túng hết thảy, đối. Khó trách Thiên Đô Quyết như vậy thích ngươi tương đương thậm chí nhiều lần muốn thoát khỏi ta ý niệm khống. Chế, ngươi thật sự thông minh. Đáng tiếc ta sáng sớm liền loại hảo hạt giống. Nếu không ngươi nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn cái gọi là hạt giống. Có chút đạo tâm chủng ma ý tứ. Không phải cung cấp người kia. Nhưng là có thể ngẫu nhiên thao tác người kia tâm trí. Xem hạt giống cường đại cùng không, Minh Hợi là tốt nhất dùng một cái hạt giống. Cũng là dùng đến nhất lâu tương đương còn lại người đào cũng còn hảo. Duy độc ngươi, Uyên, ngươi thật sự quá khó khống chế cho nên ngươi lựa chọn đem nàng hoàn toàn hủy diệt Mạc Khanh Yên. Dựa vào bong thuyền, nhẹ nhàng nói, không sai. Ta yêu cầu đem nàng một lần nữa thiết kế. Sau lại mới có Đại Ly, Mặc Nhiên cười lạnh. Nàng là ta sinh. Quan ngươi đánh giám, Thiên Đô Quyết chỉ cười không nói, nói thật, thần tộc ngươi có chút tiếp thu vô năng, thật giống như phía trước biết thiên đều thái tử bị bám vào người giống nhau, ở đây người đều có thể. Nháy mắt đã hiểu, chỉ là khó có thể lý giải, nguyên lai cái này cục. Này bàn cờ, trước nay chỉ có một người tại hạ, không, là hai người, bởi vì Đại Ly nói, nhưng ngươi như cũ không thể hoàn toàn khống chế. Không thể khống chế Địch Cửu bọn họ bởi vì bọn họ là người hoàng chi tử, cái gọi là người hoàng chi tử, là ngươi cường đại nhất cũng là duy nhất đối thủ, cũng chính là thiên địa diễn sinh ra tới thiên mệnh thể. Bọn họ người hoàng chi lực có thể chống đỡ ngươi đại hoàng chi lực. 9 người hoàng chi tử, 9 loại khắc chế lực lượng, trong đó Địch Cửu, Vưu Phù Sinh, thứ 5 tuyệt thế, Mặc Tử Nguyễn cùng danh chính. Bọn họ 5 người đều có người hoàng mệnh cách, cho nên ngươi vẫn luôn vô pháp khống chế bọn họ, mà ta cùng Minh Hợi, còn có Thiên Đô Quyết không phải, vừa lúc chúng ta ba người thực lực mạnh nhất. Cho nên ngươi cuối cùng trọng sinh lựa chọn chỉ có thể là chúng ta ba cái, hiện tại Minh Hợi bị ta giết chết. Cuối cùng, không phải ta, đó là Thiên Đô quyết sát Minh Hợi, là ở bài trừ hoang tổ trọng sinh một cái lựa chọn. Cũng là đoạn hắn một cái lộ, Thiên Đô quyết tươi thắm thở dài. Người quả nhiên đều minh bạch, chính là này có cái dạng gì đâu, tương đương Minh Hợi trước nay đều không phải ta lựa chọn. Đến nỗi Thiên Đô quyết, cũng không phải, cho nên, là Đại Ly, Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này muốn động. Lại hoảng sợ phát hiện chính mình hoàn toàn không động đậy đến, một chút ít đều không động đậy. Đến, hoang tổ ý niệm trấn áp, ai đều không động đậy đến. Đây là hắn thiên hạ. Là ta. Đại Ly hỏi lại, không nhất định. Ta vẫn luôn ở suy xét. Uyên, ngươi có biết các ngươi cửu tử bên trong? Ta nhất vừa lòng chính là ai? Ta cùng tiểu cửu, Đại Ly nhàn nhạt nói, đối. Ngươi cùng tiểu cửu. Ngươi tượng trưng cho lực lượng tuyệt đối lý trí, cơ hồ hoàn mỹ, ta bổn hướng vào ngươi, nhưng sau lại phát hiện thiên địa đối với ngươi có bài xích. Bởi vì thiên địa trọng tình, thiên đạo luân thường, thế gian luân hồi, đều là muốn tình, ta tuy rằng khinh thường, khá vậy bất đắc dĩ, bởi vì ta là thế giới này ra đời mạnh nhất sinh linh, nhưng thiên địa là thế giới này thần. Là quy tắc giữ gìn giả, ta khó có thể vi phạm nó, thậm chí khó có thể chống cự nàng muốn ta tự nhiên ngã xuống. Luân chuyển kỷ nguyên, cho nên ta liên tiếp sáng tạo các người mấy cái, một người tiếp một người, thẳng đến thứ 9 cái, cũng chính là tiểu cửu. Hắn tuy rằng không bằng ngươi nơi trốn nổi bật, lại là hoàn mỹ nhất, viên mãn thông thấu, nơi trốn phù hợp thiên địa quy tắc, chỉ có dung hợp hắn. Ta mới có thể xoay chuyển chính mình bị hủy diệt vận mệnh. Tái khởi huy hoàng, đây là lớn nhất âm mưu. Lại ở trong miệng hắn giống như con nít chơi đồ hàng giống nhau nhẹ nhàng tùy tính, băng đế đám. Người sớm đã si ngốc. Địch cửu cắn răng, đây là bọn họ bị sáng tạo ra tới ý nghĩa. Một cái bị chọn lựa vật dẫn. Mệt bọn họ còn tưởng rằng Trường Uyên là nhất bị thiên vị. Tiểu cửu là may mắn nhất, nguyên lai bọn họ mới là vận khí tốt nhất. Sinh sôi tránh thoát này nguy cơ. Ngược lại là nhất nổi bật này mấy cái một đám xui xẻo tột đỉnh. Đặc biệt là Trường Uyên, cao hứng sao? Chỉ có mê võng, giống như vậy nhiều năm tranh đấu. Chém giết, đều là một cái chê cười, bọn họ giống như thấy được một cái bình thủy tinh tử. Bên trong 9 chỉ con bò cạp, 9 chỉ đánh nhau. Cuối cùng dư lại một con, bị cầm đi làm thực nghiệm, ha ha tương đương buồn cười. Quá buồn cười, thần tộc người cũng cảm thấy buồn cười. Bọn họ chủ tử, thế nhưng chỉ là nhân gia thực nghiệm đối tượng, tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Lại có thể sợ, quay đầu vừa thấy, kia sắp oai ngã xuống đất hồng hoang hỏa lò. Cũng là người này bút tích đi, hắn muốn làm cái gì? Hủy diệt thế giới này sao? Vậy không phải đáng sợ, mà là điên cuồng. Chưa xong còn tiếp. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1639 duy nhất chơi cờ người. Trở về ngàn năm cộng 2 địa chỉ ví. Hết chương.